Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh vừa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi khó chịu, sắc nhọn cô nhíu mày, lấy tay che miệng và mũi, ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái đứng bên bồn rửa tay, đang kéo miếng dán ức chế trên cổ mì nhê, làm ơn chú ý chút về lễ nghi công cộng, đừng làm phiền người khác. Tận Tư Minh không vui nhìn cô gái alpha đang để thông tin tố chất của mình phát tán. Cô gái nghe thấy lời của cô, ngượng ngùng cười ngốc nghếch. À, xin lỗi, cái miếng dán này quá chặt, tôi không cảm thấy thoải mái lắm. Nói xong, cô ấy lại dán lại miếng ức chế. Sau khi dán lại, mùi khó chịu bên trong không còn rõ ràng nữa. Nhưng Tận Tư Minh vẫn thấy không thoải mái, đứng ở cửa một lúc, đợi mùi tan hết rồi mới vào. À, cái mùi này thật sự mạnh đến vậy sao? Tôi mới phân hóa chưa lâu, có một số thứ chưa quen lắm nên... Vừa rồi thật xin lỗi, cô cũng là alpha sao? Ban đầu Tận Tư Minh chỉ thấy cô gái này hơi ngốc nghếch, giờ thì cảm thấy có lẽ cô ấy hơi ngớ ngẩn. Đây là nhà vệ sinh dành riêng cho alpha, cô nghĩ sao? Cô nhíu mày, lườm cô gái một cái rồi đi thẳng vào buồng bên trong. Khi cô ra ngoài, phát hiện cô gái kia vẫn còn đứng đó. Chào, tôi tên là Trần Từ, còn cô? Cô gái thấy Tận Tư Minh ra liền lập tức giơ tay chào hỏi. Tận Tư Minh nhíu mày, ngạc nhiên nhìn cô gái alpha kỳ lạ này. Làm ơn đi, họ chỉ mới nói có hai câu thôi mà. Ai lại đi kết bạn trong nhà vệ sinh chứ? Thật là thần kinh. Cứ tự cho rằng cô gái này có chút vấn đề. Tận Tư Minh quyết định không để ý nữa. Đi thẳng đến bồn rửa tay và mở vòi nước. Trần Từ thấy cô không vui liền vội vàng giải thích. Xin lỗi, tôi không có ý gì khác. Chỉ là muốn biết mùi thông tin tố chất của mình thế nào. Thật sự. Có khó chịu đến vậy không? Tận Tư Minh quay đầu nhìn cô, suy nghĩ một lát rồi nói. Đúng, rất khó chịu, có chút giống mùi xăng. Trần Từ nghe xong, ngạc nhiên há hốc miệng, một lúc sau, buồn bã cúi đầu xuống. Đúng vậy, ai mà không khó chịu khi biết thông tin tố chất của mình có mùi xăng chứ? Tận Tư Minh lắc nhẹ tay cho nước rơi xuống, quay người định đi, nhưng Trần Từ đột nhiên túm lấy cánh tay cô, trực tiếp áp sát người cô. Thông tin tố chất của alpha với alpha có sự bài xích bản năng, ngay khi cô gái ấy gần lại, Tận Tư Minh lập tức cảm thấy một cảm giác ghét bỏ kỳ lạ, vô thức đẩy mạnh cô ấy ra. Một tiếng, bịch, vang lên, Trần Từ ngã ngồi xuống đất, cô ta đau đớn xoa xoa mông, sức mạnh của cô mạnh hơn cả tôi, may mà tôi phân hóa xong thể chất tốt lên nhiều, nếu không chắc tôi phải đi bệnh viện rồi. Cô có bệnh không vậy? Sao lại tới gần tôi? Tận Tư Minh tức giận. Cảm giác lúc nãy khiến cô rất khó chịu, và vô thức cô nghĩ cô gái này giống những alpha đã quấy rối cô trước đây. Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta đều là con gái nên không để ý, tôi chỉ muốn biết thông tin tố chất của cô thế nào, muốn hiểu xem thông tin tố chất của alpha có phải lúc nào cũng khó chịu như vậy không? Trần Từ ngồi trên đất, nhìn cô với ánh mắt vô tội. Tận Tư Minh, mặc dù đang tức giận, nhưng Tận Tư Minh thật sự cũng rất tò mò không biết thông tin tố chất của mình có mùi gì. Vậy cô có ngửi thấy không? Cô ấy hỏi với vẻ mặt dữ dằn. Ừ, tôi ngửi thấy một chút, nhưng hình như là mùi, hôi, ầm ầm. Tận Tư Minh cảm thấy như có một tia sấm sét đánh vào đầu. Thông tin tố chất của cô ấy là mùi hôi, làm sao có thể là mùi hôi được chứ? Trong giờ nghỉ trưa, Tận Tư Minh vẫn chìm trong cú sốc về chuyện này. Tô Tiểu Hàng không nhịn được nữa, ném cho cô một gói kẹo dẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay không phải còn vui vẻ lắm sao? Sao giờ lại thấy buồn bã vậy? Này, ăn một viên kẹo cho vui nào. Tận Tư Minh tự cho mình hai viên kẹo, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng. Ai ra, giá như thông tin tố chất của tôi có mùi như cái kẹo này thì tốt biết bao. Ê, mùi của thông tin tố chất. Vậy Minh bảo. Cô có biết mình có mùi gì không? Tô Tiểu Hàng tò mò hỏi. Ờ, Tận Tư Minh dĩ nhiên không nói chuyện cô gái Trần Từ bảo là mùi hôi với người khác. Cô vô thức sờ cổ mình, tránh ánh mắt. Tôi cũng chưa rõ lắm. Á, vậy các cô không ngửi được mùi thông tin tố chất của mình sao? Tô Tiểu Hàng vì chưa phân hóa, lại không nghe kỹ trong các bài học sinh lý cơ bản, nên cảm thấy những chuyện này rất mới mẻ. Tiểu Đinh. Cậu cũng không biết mình có mùi gì à? Mau cho tôi một bài giảng đi. Mọi người cần giáo viên giải đáp thắc mắc đấy. Tô Tiểu Hàng đá cái ghế trước mặt, ngồi phía trước, chuẩn bị nghỉ trưa. Lục Khởi thở dài, quay lại nói. Tô Loa Ba, tôi nói cho cậu biết, mùi thông tin tố chất là chuyện rất riêng tư đối với người khác. Chỉ có những người thân thiết nhất mới có thể hỏi mùi gì. Đừng có hỏi lung tung như vậy, biết chưa? Cậu vừa mới hỏi to như vậy, nếu bị người khác nghe thấy thì thật là xấu hổ đấy. Nghe xong, Tô Tiểu Hàng lập tức bịt miệng, liếc nhìn xung quanh. May mà bây giờ là giờ nghỉ trưa, lớp học rất ồn ào. Bọn họ lại ngồi ở hàng cuối cùng trong góc, không có ai chú ý đến. À, vậy thì coi như tôi không hỏi nữa. Nhưng mà phân hóa xong vẫn không ngửi được mùi của mình sao? Có thể cảm nhận được, nhưng không phân biệt được mùi cụ thể, chỉ có thể cảm nhận được sự đậm đặc hoặc nhạt nhòa. Thực ra mùi của thông tin tố chất cũng không phải là thứ tồn tại khách quan tuyệt đối. Giống như thế giới này không có màu sắc, những màu sắc chúng ta thấy chỉ là ánh sáng phản chiếu trên vật chất mà thôi. Nếu phải nói thì, chính mắt chúng ta đã lừa dối chúng ta. Mùi thông tin tố chất cũng giống vậy, nó phụ thuộc rất lớn vào nhận thức cảm tính của chúng ta. Ví dụ như A và A sẽ xung khắc, A và O sẽ thu hút, thông tin tố chất của cùng một alpha, trong mũi của alpha khác sẽ là mùi khó chịu, nhưng trong mũi omega lại là mùi ngọt ngào. Nghe xong bài giảng nhỏ của Lục Khởi, Tận Tư Minh cảm thấy như đã tìm thấy được cọng rơm cứu mạng. Vậy có nghĩa là, dù thông tin tố chất của alpha có mùi gì đi nữa, thì trong cảm nhận của một alpha khác, nó chỉ có thể là mùi khó chịu, thậm chí là hôi đúng không? Lục Khởi gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Tận Tư Minh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì không phải lo lắng về việc thông tin tố chất của mình là mùi hôi nữa. Nhưng dù là trong bài học sinh học hay bài học sinh lý cơ bản, mặc dù cô không nghe quá chăm chú, nhưng những kiến thức cần thiết cũng không bỏ qua. Tại sao Lục Khởi lại biết những điều này mà cô lại không biết? Vì thế, cô không nhịn được hỏi, tất cả những điều này đều đã được giảng trong lớp à? Sao tôi không có ấn tượng gì vậy? À, những điều này không phải trong sách giáo khoa, nên tôi mới nói với các cậu là ngoài giờ học cần đọc thêm sách tham khảo, như vậy có thể bổ sung kiến thức. Lục Khởi trên mặt có chút ngượng ngùng, nói xong liền quay người, nằm xuống bàn chuẩn bị ngủ trưa. Lục giáo viên vừa rồi chắc không phải là đỏ mặt rồi chứ? Tô Tiểu Hàng giả vờ ngạc nhiên, Lục giáo viên đúng là từ điển sống, cái gì cũng biết, nghe xong bài giảng của Lục giáo viên, thật sự là rất bổ ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà không biết Lục giáo viên thường đọc sách gì mà lại hiểu rõ về những chuyện này thế nhỉ? Cô ấy nói xong, còn nháy mắt với Tận Tư Minh. Biết Tô Tiểu Hàng chắc lại muốn trêu đùa Lục Khởi, Tận Tư Minh lần này không tiếp lời. Vì dù Lục Khởi có đọc sách gì kỳ lạ, cô vẫn phải cảm ơn anh, nếu không thì cô đã thật sự nghĩ mình có mùi hôi rồi. May là cô không có mùi hôi, tác giả có lời muốn nói, các tình tiết sẽ có nhiều tình huống do yêu cầu của cốt truyện, chiều tối sẽ có một chương nữa. Cảm ơn các bạn đã bình luận và lưu truyện, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tinh thần, vì chưa quen với hệ thống quản lý của trang web nên chưa tìm được ID của các bạn, không thể cảm ơn từng người. Cách chương.